và Quỳnh Tương Ngọc Dịch sẵn. Phạm Sài bố trí một đạo cấm chế. Ánh mắt chớp động, sau đó đi vào gian phòng, Đỗ Lộc. Sư huynh, tiểu tử kia dường như rất ít trỏi. Đỗ Lộc nói nhỏ, tiểu tử kia rất khôn khéo, nói không ít lời khách sáo, khó nắm bắt được. Phạm Sài trầm giọng nói, đối phương càng khó nắm bắt, càng không dễ xuống tay. Lúc này quan hệ quá lớn, quan hệ đến chiến thiên liên minh. Một khi tiết lộ tin tức không chỉ có hắn, cả thiên thủy môn đều gặp đại họa. Phụ thần, vậy làm sao bây giờ? Danh ngạch trực tiếp không dễ dàng, nhưng chỉ có một ít người trong đại gia tộc mới có. Nếu ta có thể có danh ngạch trực tiếp, vậy sau này thiên thủy môn chúng ta sẽ đoán thời cơ phát triển lớn hơn. Phạm Ký Nhân nói với Phạm Sài. Đương nhiên ta biết rõ, bằng không ta cho người đạt danh ngạch trực tiếp làm gì? Ánh mắt Phạm Sài nặng nề nói. Lúc này quan hệ cực lớn, ta cần an bài thích đáng. Một tia tin tức cũng không thể để lộ, đồng thời chúng ta phải an bài một cơ hội tốt. Phụ thân, chuyện giữa ta và Thái Y. Phạm Kiếm Nhân nhìn qua Phạm Sài, chỉ cần phụ thân ra mặt, chuyện này chắc chắn sẽ không thành vấn đề. Nhớ đến không lâu sau đó, thân thể uyển chuyển kia sẽ hầu hạ dưới hán của mình. Giọng nói thanh thúy kia rên rỉ nhẹ nhẹ, ánh mắt Phạm Kiến Nhân vui vẻ, chờ mong vô hạn. Việc này ta tìm cơ hội nói với Phương Chí Thành, nhưng cũng không thể quá gấp. Trong vạn cổ thế giới này, thực lực Thái Hồng Cốc xem như mạnh nhất, chiến thiên liệt bình chúng ta cũng mới nắm bắt vài vạn cổ thế giới. Về sau còn cần dựa vào Hồng Thái Cốc mới được, cường long không áp trắng rít địa phương, huống chi. Nếu lúc này chúng ta gây ra nhiễu loạn với vạn cổ thế giới, về sau sẽ bất lợi cho sự phát triển của thiên thủy môn, cho nên ta phải tự mình đi một chuyến. Phạm Sài nói. Sư huynh, vạn cổ thế giới không lật nổi sóng lớn gì, không có người nào đối đầu với chiến thiên liên minh chúng ta. Đỗ Lộc trầm giọng nói. Lời này không thể nói như vậy, chiến thiên liên minh chúng ta không có người khiêu khích là không sai, nhưng trong 3.000 thế giới cũng không phải chiến thiên liên minh là người độc đại. Cũng có một ít thế lực nhỏ lặn lội bên trong. Huống chi còn có vạn thiên thương minh không thua kém gì chiến thiên liên minh chúng ta. Phạm Sài nói. Một vạn cổ thế giới mà thôi. Dù sao không lật được bao nhiêu sóng lớn. Huống chi lúc này chúng ta cũng tự mình tới đây. Đỗ Lộc nói. Cẩn thận đi thuyền vạn năm. Tuy Phương Chí Thạnh thực lực không tốt lắm, nhưng không phải nhân vật bình thường. Người này cũng cần cẩn thận ứng phó. Bằng không ta cũng không kiên kỵ tiểu tử kia như vậy. Phạm Sài trầm giọng nói. Thời gian từ từ qua đi, Lục Thế Du ở trong định viện không có ai quấy rầy, Lục Thế Du cũng không đi quan tâm chuyện khác, mình bây giờ cần khôi phục thời kỳ toàn thịnh. Đảo mắt qua 3 ngày, thương thế trên người Lục Thế Du đã tốt hơn không ít, xem chừng cũng đã khôi phục 3-4 thành thương thế, chỉ tiếc là địa bàn khác, cho nên không dám vận dụng thiên trụ giới và hỗn độn âm dương quyết, bằng không hắn sẽ sớm khôi phục từ lâu rồi. Ở trên địa bàn người khác, còn ở trong khu vực cường giả quan sát như rừng, Lục Thế Du cũng không dám lộ bảo, vạn nhất bị phát hiện thì phiền toái lớn. 3 ngày sau đó, Lục Thế Du dừng điều tức, hắn vung ra một ngụm trọc khí. Lục Thế Du thu hồi thủ ấn, đôi mắt nhắm chặt mở ra, tinh quang lóe sẵn, sắc mặt tái nhợt dần dần có một tia huyết sắc. Lục tiên sinh, bên ngoài đình viện có tiếng nói thanh thúy truyền vào, người chưa vào nhưng hương thơm nhàn nhạt đã vào. Mời thái y cô nương vào, Lục Thế Du nói, hắn từ mùi thơm đã biết là ai tới. Cửa phòng mở ra, một nữ tử chừng 25-26 tuổi đi vào, dung nhan kiều mị động lòng người, da thịt trắng nõn như bạch ngọc, mang theo hương thơm thanh nhã. Người đến là Phương Thải Y. Thương thế Lục tiên sinh tốt hơn không? Nhìn thấy sắc mặt Lục Thiếu Du, cảm giác ký tức trên người Lục Thiếu Du, Phương Thải Y cảm thấy ngoài ý muốn, đôi mắt dễ thương mang theo một ít chấn động. Đa tạ Thải Y cô nương quan tâm, đã không còn trở ngại. Lục Thiếu Du đứng dậy, nhìn nữ tử trước mắt, trong lòng đầy nhu ý, dung nhan xinh đẹp mộng nước mang theo phong vị khác. Lục tiên sinh, ánh mắt của người nhìn nữ tử đều như vậy sao? Phương Thải Y mắt thấy Lục Thế Du nhìn mình như vậy thì cười, tâm hồn thiếu nữ cũng không sinh ra phản cảm, ngược lại có cảm giác khác thường, làm cho nàng trong lúc bất tri bất giác nghĩ sang chuyện khác. Chính nàng còn không biết đây là gì. Đương nhiên không phải, ta gặp mỹ nữ mới thế này. Lục Thế Du mỉm cười. Phương Thải Y thật sự là mỹ nữ ít thấy, không phải từ dung mạo mà là khí chất. Nàng không có vũ mị của Mộ Dung Lan Lan, không có thanh xuân và tự thành hấp dẫn như Đàm Đài Tuyết Vị, càng không có khí chất thành thục của Mộ Dung Lan Lan, cũng không có nét thanh linh hoặc bát của Đàm Đài Tuyết Vị. Thì ra ngươi cũng biết cười, còn nói dễ nghe như vậy.

Nơi đây là một tiểu thế giới thuộc về vô minh tiểu thiên thế giới, mà vô minh tiểu thiên thế giới lại thuộc về vô sắc trung thiên thế giới. Mà cuối cùng vô sắc trung thiên thế giới lại thuộc về thượng thanh đại thiên thế giới. Đơn giản mà nói, đại lục vạn cổ chỉ là 191 phần triệu của thượng thanh đại thiên thế giới, là 1/300.000 của vô sắc trung thiên thế giới, là 1/1000 của vô minh tiểu thiên thế giới mà thôi. So sánh với thượng thanh đại thiên thế giới, vạn cổ thế giới chỉ là một cọng lông trâu mà thôi. Thượng thanh đại thiên thế giới chỉ là 1/3000 trong 3000 đại thế giới. So sánh với 3000 thế giới mênh mông, vạn cổ giới chỉ là hạt cát trong sa mạc. Lục Tiểu Dụ cũng chính thức ý thức được đại lục linh vũ nhỏ bé cỡ nào, ngay cả vạn cổ thế giới mênh mông cũng chỉ là giọt nước trong biển cả. Nhưng nơi đây có lớn gấp 100 lần đại lục linh vũ. Thật sự biết rõ thiên địa này bao la cỡ nào, nội tâm Lục Thiếu Du trung động, có thể nghĩ. Vạn cổ thế giới chỉ là một tiểu thế giới vô danh, cũng là tiểu thế giới trung bình trong các tiểu thế giới. Trong vạn cổ thế giới có người đạt đến ngộ chân cảnh. Tiểu thế giới có ngộ chân cảnh chỉ là tiểu thế giới trung bình. Trong thiên địa to lớn, tất cả đại thế giới, trung thiên thế giới, tiểu thế giới kỳ thực đều do rất nhiều tiểu thế giới tạo thành. Một tiểu thế giới chính là vạn cổ thế giới, 1000 tiểu thế giới như vậy gọi chung là tiểu thiên thế giới. Đại thế giới trong ngàn thế giới, tiểu thế giới lại phân chia thế nào, phân biệt chúng ra sao? Những vấn đề này vẫn phức tạp Lục Thiếu Du. Mà cho đến hôm nay Lục Thiếu Du tự thải hồng điện biết được đáp án, hắn cũng được giải được nghi hoặc. Đồn đãi thiên địa hỗn độn, vũ trụ chưa mở ra. Khi đó thiên địa hỗn độn vẫn còn là một khối, thời gian không có. Không gian mờ mịt. Trong thời gian thật lâu cũng không biết là bao lâu, hỗn độn khai mở, vũ trụ sinh. Lúc này mới có nhật nguyệt tinh thần. Trên đời cũng có thổ, thủy, hỏa, phong, các năng lượng thuộc tính. Mà hỗn độn sơ khai, vũ trụ tạo ra, thời gian trôi qua rất lâu. Thiên địa xuất hiện rất nhiều thế giới. Tục truyền vừa mới bắt đầu, tổng cộng có 3000 thế giới. 3000 thế giới đều thuộc vào vũ trụ. Những thế giới này đều diễn sinh, cuối cùng 3000 thế giới thai nghén ra sinh mệnh, thai nghén ra các chủng tộc. Theo thời gian dần qua, trong 3000 thế giới này xuất hiện một ít sinh linh bất phàm. Trong 3000 thế giới này có sinh linh bất phàm nhận được đại cơ duyên, dung hợp thế giới chi nguyện, khống chế 3000 thế giới. 3000 thế giới này cũng trở thành thánh địa tối cao trong lòng mọi người, mà thế giới hỗn độn cao không thể chạm tới. Sau đó 3000 thế giới này là mở rộng ra 1000 thế giới. Mỗi một thế giới hỗn độn đều mở ra hơn 1000 thế giới. Hơn 1000 thế giới này đều dùng thế giới hỗn độn làm trung tâm. Nhưng chúng lại cực kỳ khổng lồ. Mỗi một thế giới hỗn độn đều mở ra 1000 thế giới. 3000 thế giới hỗn độn tổng cộng mở ra 300 vạn tiểu thiên thế giới. 300 vạn tiểu thế giới lại vây quanh thế giới hỗn độn sinh ra mình. Một phương thế giới hỗn độn chẳng khác nhau trung ương đại thế giới. Chẳng khác gì hạch tâm, bởi vì tất cả thế giới sinh ra đều vây quanh thế giới hỗn độn, đây là vĩnh hằng bất biến. Mà thế giới hỗn độn, sau khi sinh ra 1000 thế giới của mình, 1000 thế giới này đã diễn sinh ra 1000 tiểu thế giới. Đây là thế giới biến hóa thứ hai, từ một thế giới hỗn độn diễn sinh ra 1000 thế giới, đây là biến hóa thứ nhất. Mà 1000 thế giới được diễn sinh ra 1000 tiểu thiên thế giới của mình, đây là biến hóa thứ hai. Tiểu thiên thế giới thứ hai lại diễn sinh ra một lần nữa. Lần này diễn sinh ra 1000 tiểu thế giới. Nghiêm chỉnh mà nói, 3000 thế giới hỗn độn là 3000 trung tâm. Bởi vì tất cả thế giới diễn sinh ra sau đó đều vây quanh chúng, hoàn toàn là một thể với thế giới hỗn độn. Mà mỗi thế giới hỗn độn diễn sinh ra là một thế giới, tổng cộng 3 vạn thế giới. Mà thân là trung thiên thế giới. Từ thế giới hỗn độn trực tiếp sinh ra 1000 tiểu thiên thế giới của mình, tổng cộng 300 vạn tiểu thế giới. Ở rất gần thế giới hỗn độn, cho nên năng lượng thiên địa cũng dày đặc hơn. Cường giả sinh ra cấp độ cũng cao hơn, nhân số cũng nhiều hơn, tài liệu tu luyện cũng phong phú hơn. Quy nạp, trong thiên địa mênh mông, trong 3000 đại thế giới, năng lượng thiên địa lấy thế giới hỗn độn nồng đậm nhất. Thế giới hỗn độn chính là thành địa của tất cả, có thể tiến vào thế giới hỗn độn tu luyện, đây là cơ duyên và là mộng tưởng của tất cả mọi người. Một phương đại thế giới dùng thế giới hỗn độn làm chủ. Thế giới hỗn độn là thánh địa, năng lượng thiên địa tràn đầy nhất, tiếp theo là trung tâm trung thiên thế giới và tiểu thế giới, cuối cùng mới là tiểu thế giới. Vạn cổ thế giới chính là tiểu thế giới cuối cùng. còn không phải trung tâm tiểu thế giới. Từ trong mộng giảng Thải Hồng liền biết được nhiều tin tức. Lục Thế Dô còn ngoài ý muốn biết được Sơn Môn, Thiên Thủy Môn nằm trong Thượng Thanh Đại Thiên Thế Giới. Kỳ thực nếu tính toán ra trong tất cả Đại Thế Giới, cũng chỉ có Sơn Môn, Nhị Lưu, cấp thấp trong 3.000 Đại Thế Giới, chỉ được xem là thế lực tạm lưu. Nhưng Sơn Môn như Thủy Thiên Thế Giới còn mạnh hơn Đại Lục Linh Vũ rất nhiều. Chỉ sợ 100 Đại Lục Linh Vũ cũng không đủ Thiên Thủy Môn càn quét. Nghe nói, Sơn Môn Thiên Thủy Môn nằm ở trung tâm vô minh Tiểu Thiên Thế Giới, năng lượng thiên địa nơi đó nồng đậm hơn Tiểu Thiên Thế Giới quá nhiều. Làm nội tâm Lục Thế Du chấn động nhất là, Thượng Thanh Đại Thiên Thế Giới có vài thế lực nhất lưu. Mấy thế lực này làm Lục Thế Du lúc trước nghe rõ, Ma Linh Yêu Nữ từng đề cập tới, tổng cộng có 8 đại gia tộc và 2 đại liên minh. 10 thế lực này có thực lực vô cùng cường hãn trong Thượng Thanh Đại Thiên Thế Giới. Không hề nghi ngờ, đại bản doanh 10 cổ thế lực này nghe nói nằm ở trung tâm Thượng Thanh Đại Thiên Thế Giới, ở trong thế giới hỗn độn cũng là thánh địa trong lòng tất cả tu luyện giả. Tất cả tu luyện giả đều hướng đến và lấy làm vẻ vàng, đều được tới thế giới hỗn độn, có thể tiến vào thế giới hỗn độn, đó là biểu tượng thân phận và địa vị. Thế giới hỗn độn đại biểu quyền uy và thực lực. Mỗi khi có cường giả thế giới hỗn độn đi ra sẽ làm cho thế giới thấp hơn chấn động. 8 đại gia tộc này theo thứ tự là Hoàng gia, Phong gia, Đường gia, Lôi gia, Lý gia, Băng gia, Hỏa gia, Mộc gia. Mỗi một gia tộc đều nằm trong Thượng Thanh Đại Thiên Thế Giới, có thực lực bất phạm. Bàng quan, ngạo thế thiên hạ. Chính là tồn tại trong truyện thuyết. Thế giới bên ngoài căn bản không thể gặp bọn họ. Nhưng mỗi người đều biết 8 đại gia tộc này rất khủng khiếp. 10 thế lực này so với 8 đại gia tộc thì nhiều người quen thuộc hơn, chính là 2 đại liên minh. 2 đại liên minh theo thứ tự là Chiến Thiên Liên Minh và Vạn Thiên Liên Minh. Nhưng bất đồng là Chiến Thiên Liên Minh cũng mở mang bờ cõi, dũng mãnh hiếu chiến, khống chế thế giới các nơi, hùng danh đàng xa, cũng có thực lực mạnh nhất như Thượng Thanh Đại Thiên Thế Giới. Mà Vạn Thiên Thế Giới tuy cũng là liên minh, nhưng khác ở chỗ Chiến Thiên Liên Minh, Vạn Thiên Liên Minh chỉ là kinh thường, thậm chí là không nhúng tay vào ân oán bên ngoài. Chiến Thiên Liên Minh do rất nhiều thế lực nhỏ ngưng tụ mà thành. Không phục theo Chiến Thiên Liên Minh, không phải bị chinh phục mà bị tiêu diệt. Mà Vạn Thiên Liên Minh có vô số thương hội tạo thành, chuyên môn mua bán linh dược khôi lỗi tọa giá, các loại thương phẩm khác, chỉ cần nơi có người sẽ có Vạn Thiên Liên Minh. Có thể sánh vai với Chiến Thiên Liên Minh cũng đủ thấy Vạn Thiên Liên Minh bất phạm. Tuy Vạn Thiên Liên Minh chỉ kinh thường, nhưng không có người nào hoài nghi thực lực của nó. Vạn Thiên Liên Minh đứng vững không ngã, ngay cả Chiến Thiên Liên Minh cũng không dám đụng vào. Sau lưng nó không chỉ có tài phú kinh người chèo chống, không có thực lực tuyệt đối chèo chống sao đứng vững được. Chỉ là đọc tin tức trong Thải Hồng Điện đã tiêu hao một ngày, Lục Thế Du tốn không ít thời gian. Hắn hiểu quá ít về 3.000 đại thế giới, nhưng cũng không phải là không biết gì như lúc trước. Sau khi suy nghĩ kỹ càng, bất tri bất giác đã sáng. Phương Đông đã có ánh sáng bình minh, mặt trời đỏ xuất hiện. Phương Thải Y vào sáng sớm đã đi đến đình viện, mang cho Lục Thế Du mấy hoa quả tươi. Ngày hôm qua có hẹn, tiếp tục đi Thải Hồng Điện, Lục Thế Du còn phải tìm hiểu thêm về thế giới bên ngoài. Nhìn nữ tử trước mặt mình, nội tâm Lục Thế Du sinh ra một ít cảm kích. Rời khỏi Đại Lục Linh Vũ, một đường bị đuổi đuổi giết giết, cuối cùng người đầu tiên có thiện ý với mình, làm cho Lục Thế Du sinh ra tâm tư cảm kích. Một đường trò chuyện với nhau, hai người là đến Thải Hồng Điện. Trên đường đi, Thải Y dường như cảm thấy hứng thú khi trò chuyện với Lục Thế Du, năng nói không ngừng. Lục Thế Du cũng từ miệng của Thải Y biết được mẫu thân của đàn vẫn lạc trong bí cảnh, khi đó nàng mới mấy tuổi mà thôi, sau đó được phụ thân nuôi lớn, cho nên từ nhỏ vẫn chỉ một mình. Phương Thải Y nhìn tuổi chừng 25-26, nhưng thời gian tu luyện đã hơn 200 năm, hiện tại đã có tu vi ngộ chân cảnh sơ giai. Trong vạn cổ thế giới, cũng trừ phụ thân Phương Chí Thành ra, nàng là cường giả hiếm có. Chuyện này làm cho Lục Thế Du bất đắc dĩ. Tính toán ra Phương Thải Y còn lớn tuổi hơn hắn, toàn bộ thời gian tu luyện của hắn cộng lại chỉ vài chục năm mà thôi. Nhưng lập tức làm cho Lục Thế Du nghĩ đến Phương Thải Y tu luyện trên đại lục vạn cổ 200 năm đạt đến ngộ chân cảnh sơ giai, mà mình mới phá giới cảnh sơ giai. Hắn thấp hơn một đại cảnh. Nếu tính toán thời gian trong thiên trụ, bản thân mình tu luyện dài hơn không ít.

linh khí quy nạp chia thành 4 loại. Cấp thấp nhất là hậu thiên linh khí, tiên thiên linh khí, áo nghĩa linh khí và thông linh bảo khí. Mỗi một chủng linh khí đều có phân chia khác nhau, giá trị trên lệch cực lớn. Cấp độ hậu thiên còn dễ nói, nhưng cấp độ tiên thiên giá trị rất cao, nghe nói còn đắt hơn cả tòa giá khôi lỗi. Đương nhiên, tòa giá khôi lỗi cũng rất đắt đỏ. Lục Thiếu Du biết được, lúc trước mình cướp lấy tòa giá khôi lỗi trong đám đạo phỉ thế giới thuộc về tòa giá khôi lỗi tầng thấp. Chính là tòa giá khôi lỗi thấp nhất. Tòa giá khôi lỗi cũng phân đẳng cấp, hoàn toàn phải xem tình huống. Tất cả tòa giá khôi lỗi từ cấp 1 đến cấp 5. Giá cả đắt không hợp thoái thượng, đặc biệt không phải người bình thường có thể chơi nổi. Nhớ tới tòa giá khôi lỗi lần trước bị người của Ma Linh yêu nữ bắn nát. Lục Thiếu Du biết được giá tiền thì đau lòng. Dựa theo Lục Thiếu Du biết, tòa giá khôi lỗi nhất cấp giá thị trường gần 5 vạn tinh thạch thế giới sơ phẩm. Đệ tử trong sơn môn bình thường, dù cấp độ hậu thiên tương đương với đế cấp trong đại lục Linh Vũ, một năm chỉ có 50 khối tinh thạch thế giới sơ phẩm mà thôi. Nói cho đúng, nếu đế cấp trên đại lục Linh Vũ không ăn không uống, không dùng làm tài liệu tu luyện, thậm chí không mua quần áo cũng cần thời gian 1.000 năm mới đủ mua tòa giá khôi lỗi nhất cấp. Nói không chừng 1.500 năm sau giá cả tăng lên. Lạm phát, 10 vạn tinh thạch thế giới sơ phẩm cũng không mua được. Cho dù là người có tu vi phá giới cảnh sơ dài, tinh thạch thế giới tu luyện hàng năm cũng chỉ có 500 khối, như vậy cũng cần 100 mới đủ. Lục Thiếu Du lúc đó vừa mới ra khỏi đại lục Linh Vũ, cho nên hắn không có khái niệm giá trị tiền tệ của thế giới bên ngoài. Mà đi ra bên ngoài, Lục Thiếu Du xem như có cảm giác một phần tiện làm khó anh hùng, cho nên trong nội tâm Lục Thiếu Du thầm thề, mình nhất định phải nghĩ biện pháp phát tài rồi nói sau, bằng không làm việc gì cũng trói tay trói chân. Hành tẩu trong thế giới, có chút tiền tài phòng thân là việc nên làm. Chủ yếu là an tâm không hoảng hốt, hoàn toàn có nắm chắc. Nhưng mà còn có việc làm cho Lục Thiếu Du khóc không trà nước mắt. Suốt cuộc Lục Thiếu Du phát hiện, vì cái gì lão ảnh giao tinh thạch thế giới cho mình và mấy khối tinh thạch trong những trữ vật của mấy đạo phỉ thế giới lại khác nhau như vậy. Mà bây giờ Lục Thiếu Du biết rõ, hai chủng đều là tinh thạch thế giới, nhưng tinh thạch thế giới cũng chia thành 5-7 phẩm dài. Theo thứ tự là sơ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, cực phẩm, cuối cùng là tuyệt phẩm trong truyền thuyết. Tinh thạch thế giới sơ phẩm chính là màu trắng, tinh thạch thế giới trung phẩm chính là màu xanh trắng, tinh thạch thế giới thượng phẩm chính là màu xanh trắng, tinh thạch thế giới cực phẩm là màu đỏ trắng, tuyệt phẩm tinh thạch thế giới là vàng trắng. Hiện tại trong 3.000 thế giới, lưu thông tinh thạch thế giới đều là sơ phẩm, trung phẩm, còn có thượng phẩm. Ba loại phẩm giai này mà thôi. Thượng phẩm cũng đã ít đến đáng thương, nghe nói cực phẩm bên ngoài không có, chỉ có thế giới hỗn độn mới có cực phẩm. Về phần tinh thạch thế giới, tuyệt phẩm giống như hỗn độn, thánh khí. Trong 3.000 thế giới cũng chỉ là truyền thuyết. Về phần có hay không, không ai nói chuẩn, dù sao chưa từng có người nhìn thấy qua. Trong tinh thạch thế giới, giá trị cũng không giống nhau. 1.000 khối tinh thạch thế giới sơ phẩm mới đổi được 1 khối tinh thạch thế giới trung phẩm, mà 1.000 khối tinh thạch thế giới trung phẩm mới tương đương với 1 khối tinh thạch thế giới thượng phẩm. Trên lý luận mà nói, 1.000 khối tinh thạch thế giới thượng phẩm tương đương với 1 khối tinh thạch thế giới cực phẩm. Nhưng tinh thạch thế giới cực phẩm căn bản rất khó xuất hiện, thậm chí rất lâu rồi chưa ai nhìn thấy qua, cho nên cũng không có bạn tới. Nhưng nếu thực sự có, không có người nào mang nó ra trao đổi. Từ phẩm tinh thạch thế giới, phẩm giai càng cao ẩn chứa năng lượng càng cường hãn, giá trị cũng càng lớn. Cho nên, chính người thường nói, bình thường không đổi tinh thạch thế giới phẩm giai cao thành phẩm cao dài thành phẩm giai thấp. Số lượng nhiều, dùng làm cái rắm gì, có giá trị mới trọng yếu. Lầu ảnh cho 12 khối tinh thạch thế giới đều là màu xanh trắng. Từ năng lượng Lục Thiếu Du cũng có thể phán đoán đó chính là tinh thạch thế giới thượng phẩm. Một khối tinh thạch thế giới thượng phẩm tương đương với 1.000 tinh thạch thế giới trung phẩm, 1 vạn tinh thạch thế giới sơ phẩm. Một khối tinh thạch thế giới thượng phẩm tuyệt đối có giá trị xa xỉ, tương đương với 1 vạn tinh thạch thế giới sơ phẩm đấy. Nhưng lúc này, làm Lục Thiếu Du khóc không ra nước mắt là lúc trước chính mình dùng hỗn độn âm dương quyết thôn vệ một khối tinh thạch thế giới. Ai biết đây là tinh thạch thế giới thượng phẩm, chính mình vừa thôn vệ chính là 1 vạn tinh thạch thế giới sơ phẩm. Vấn đề là thôn phệ thì thôn phệ, lúc đó mình thôn phệ cũng không cảm thấy đau lòng. Nhưng thôn phệ tinh thạch thế giới thượng phẩm đạt được không ít chỗ tốt. Nhưng nếu so sánh với giá trị vạn tinh thạch thế giới sơ phẩm thì chỗ tốt không đáng bao nhiêu. Còn không bằng bắt một người tu vi hậu thiên thôn phệ còn sánh ngang như thế. Cho nên Lục Tiểu Vũ mới đau lòng, mới khóc không trà nước mắt. Sớm biết đó là tinh thạch thế giới thượng phẩm, chính mình sẽ không thôn phệ, dù sao đạt được chỗ tốt cũng không nhiều. Hỗn độn âm dương quyết có thể thôn phệ tinh thạch thế giới tấn cấp. Đến thời điểm này, Lục Tiểu Vũ mới bất đắc dĩ thở dài, nó quá là đắt. Dựa vào thôn phệ tinh thạch thế giới đột phá, con bà nó chơi lớn quá, chơi đến phá sản, chính mình tuyệt đối chơi không nổi. Thôn phệ tinh thạch thế giới đột phá, mình không nên đi vào con đường này. Nhớ đến lão ảnh hào phóng như vậy, 12 khối tinh thạch thế giới thượng phẩm, Lục Tiểu Vũ nhớ đến lúc đó mình còn chửi lão ảnh keo kiệt, bây giờ nghĩ lại chính mình trách lão ảnh. 12 khối tinh thạch thế giới thượng phẩm chẳng khác gì là 12 tinh thạch vạn thế giới sơ phẩm, nó đã không ít, có thể mua được hơn 10 tọa giá khôi lỗi cấp 1. Sau khi đau lòng xong, Lục Tiểu Vũ lập tức khoanh chân ngồi điều tức thượng thể. Hắn đã được thù tạ lệnh, chính mình muốn gia nhập chiến thiên liên minh hẳn không có vấn đề. Sau một lát, quanh người Lục Tiểu Vũ sinh ra khe hở màu vàng, năng lượng thiên địa chung quanh hội tụ quanh người hắn. Vào đêm, màn đêm bao phủ trời xanh, ánh trăng và ánh sao mông lung lờ mờ trong đêm tối. Trong đình viện, Phạm Sai bố trí hạ cấm chế, thần sắc hơi trầm xuống. Trong phòng lúc này có 5 người: Phạm Sai, Phạm Ký Nhân, Đỗ Lộc, Phương Chí Thành, Phương Thải Y. Sư huynh, tiểu tử kia muốn gia nhập chiến thiên liên minh, đây là ý gì? Đỗ Lộc nghi hoặc. Ta cũng nghĩ không thầm, tiểu tử này có chút quỷ dị. Phạm Sai quay đầu nhìn qua Phương Thải Y nói: Thải Y hiện chất, Lục Tiểu Vũ hai ngày qua chỉ đi Thải Hồng Điện sao, tìm đọc tin tức về vạn cổ thế giới à? Không sai. Đôi mắt Thải Y hơi chấn động, nhẹ nhàng gật gật đầu. Nếu như thế, Lục Tiểu Vũ sợ rằng không phải là người của Thượng Thành Đại Thiên Thế Giới, thậm chí có khả năng chỉ đến từ thế giới thổ dân mà thôi. Có lẽ thụ tạ lệnh của hắn đoạt được một cách tình cờ, các bạn không biết tác dụng của thụ tạ lệnh. Ánh mắt Phạm Sài hơi trầm xuống. Phụ thân, động thủ đi, không phải đến từ Thượng Thành Đại Thiên Thế Giới, vậy thì cần gì phải cố kỵ. Ánh mắt Phạm Kiến Nhân lộ ra hàng ý, do đến mấy ngày qua, Phương Thái Y đỡ cạnh tiểu tử kia, lửa giận bao phủ tâm thần hắn. Chẳng lẽ không thể có biện pháp khác hay sao? Gia nhập chiến thiên liên minh, chúng ta rất đơn giản, không nhất định phải làm tuyệt như thế. Bờ môi Thái Y hơi cười nhạt, sắc ngà cắn môi sau kính thở dài. Thái Y sư muội, phụ thân ta nói, chỉ cần nàng và Phương Thúc đáp ứng, chúng ta sẽ thành người một nhà. Nàng có thể giống như ta. Đến lúc đó nghĩ biện pháp tiến vào bên trong, một khi đi vào về sau thành tựu chúng ta có thể nghĩ. Phạm Kiến Nhân đến bên cạnh Phương Thái Y, ánh mắt lơ đễnh nói. Một tiểu phá giới cảnh sơ giai mà thôi, giết chết một con kiến hồi có gì khó? Phạm đường chủ, xin cho lão hữu suy nghĩ. Trên mặt Phương Chí Thành chấn động. Đương nhiên, Phương chấp sự có thể suy nghĩ thật kỹ. Phạm Sai mặt không đổi sắc, giấu diếm nói một câu. Phương Chí Thành và Phương Thái Y lập tức cáo từ rời đi. Trong phòng còn lại Phạm Sai, Phạm Kiến Nhân, Đỗ Lộc ba người. Phụ thân, việc này cần gì phải giao cho Thái Y sư muội làm? Ta tự mình đi giết tiểu tử kia là được rồi, giết hắn giống như giết con kiến mà thôi. Phạm Kiến Nhân nhìn bóng lưng Phương Thái Y, quay đầu nói với Phạm Sai. Nhân gì, biết rõ vì sao ta đồng ý việc ngươi và Thái Y hay không? Phạm Sai hỏi con mình. Phụ thân, Thái Y không có gì không tốt. Phạm Kiến Nhân nghi hoặc. Ai? Phạm Sai nói nhỏ. Tuy thiên phú của người không kém, chi tiết tâm cơ chưa đủ, tính cách Thái Y nhìn như nhu nhược, nhưng mà tâm cơ lại hơn người gấp trăm lần. Nếu có thể ở bên cạnh người, như vậy sẽ trợ giúp thật lớn với người, và cả thiên thủy môn. Lúc này ta toàn lực giúp nàng một lần, về sau, thiên thủy môn chúng ta chắc chắn sẽ đạt đến độ cao mới. Phạm Kiến Nhân hơi sững sờ, cái hiểu cái không, dường như còn chưa nghe rõ. Nhân nhị, người nhớ cho kỹ. Cho dù sau này người ở cạnh Thái Y, cũng phải đề phòng, trừ phi nàng thật tình đối đãi với người, hai người Phương gia này không phải là kẻ dễ đối phó, thực lực Vương Chí Thành không cao. Thế lòng dạ lại rất đáng sợ. Có phụ nữ hai người bọn họ giúp người một tay, đường của người sẽ dễ dàng hơn gấp nhiều lần. Ánh mắt của Phạm Sai nặng nề, cho bác sinh cha lạnh ý nhàn nhạt nói. Cho Phương gia ra tay, đó là bởi vì việc này bọn họ đã biết rõ. Đây là địa bàn của bọn họ, muốn kéo bọn họ vào sẽ tốt cho chúng ta. Dù sao vạn của thế giới cũng là một thế giới. Nếu bọn họ đáp ứng, như vậy chứng minh là người cùng thuyền với chúng ta. Thiên Thủy Môn cũng có được trợ lực chính thức. Sư huynh, nếu Phương Chí Thành lão hồ ly kia lúc này không đáp ứng thì sao? Ánh mắt Đỗ Lộc nhảy lên, ngẩng đầu hỏi sư huynh Phạm Sài. Chính vì hắn là lão hồ ly, cho nên nhất định sẽ đáp ứng, bằng không. Ánh mắt Phạm Sài biến thành âm trầm. Một đêm qua đi, sắc trời hơi sáng, Lục Thiếu Du tiếp tục điều tức khôi phục trong phòng. Hôm nay cũng không cần đi thải hồng điện, đối với những tin tức trên vạn cổ thế giới hắn đã hiểu đại khái, mà tin tức về 3.000 đại thế giới tuy hiểu không nhiều, nhưng tuyệt đối đã có thể hình dung đại khái, không hề giống thổ dân như lúc trước. Không có người đến quấy rầy, Lục Thiếu Du tiếp tục khôi phục điều tức. Trước mắt muốn khôi phục thực lực, thời kỳ toàn thịnh, biện pháp trọng yếu nhất chính là khu trừ, vô ảnh, phệ tủy, độc thư, đây là hai đại sự cần làm hiện giờ. Trên người có vô ảnh, phệ tủy, độc thư. Chuyện này làm cho Lục Thiếu Du cảm thấy hoàn toàn không tự nhiên. Cũng may, vô ảnh, phệ tủy, độc thư này chỉ hút máu huyết và cốt tủy, trừ đau đớn ra hoàn toàn không ngại với tu luyện. Lục Thiếu Du nhớ rõ, Ma Linh yêu nữ đã từng nói qua, người có tu vi phá giới cảnh sơ dài dường như không chịu được một ngày bị vô ảnh phệ tủy độc thư thôn vệ, nhưng mình trải qua nhiều ngày như vậy lại không có việc gì. Tuy vô ảnh phệ tủy độc thư làm cho Lục Thiếu Du đau đầu, nhưng trước mắt không sao cả, chỉ có thể chờ khôi phục thời kỳ toàn thịnh lại nghĩ biện pháp, bằng không hắn vẫn bị vô ảnh phệ tủy độc thư thôn vệ huyết nhục cốt tủy. Lục Thiếu Du lo lắng càng nhiều. Không có người quấy rầy, Lục Thiếu Du tiếp tục điều tức, ít nhất vẫn phải làm vậy. Có tác dụng của hỗn độn âm dương quyết, Lục Thiếu Du khôi phục với tốc độ rất nhanh. Đối với người bình thường mà nói, tốc độ khôi phục này làm cho người ta cảm thấy khủng bố. Vào đêm, trong màn đêm, trăng sáng trên cao. Tối nay trăng mờ sao thưa, gió đêm lất phất. Ủa? Lúc Lục Thiếu Du đang điều tức, đột nhiên hắn dừng lại, thu thụ ứng, cũng mở cấm chế ra. Lục tiên sinh, bên ngoài đình viện có giọng nói thanh thúy truyền vào, chính là giọng nói của Phương Thái Y. Thái Y cô nương, muộn như vậy, nàng đến làm gì? Lục Thiếu Du rời phòng, hắn đi ra ngoài đình viện, mở cửa sang trà. Dung nhăn, thanh tú đồng lòng người xuất hiện trước mặt hắn, da thịt toàn thân giống như là dương chi bạch ngọc, mang theo ánh mắt ống ảnh chính là Phương Thái Y. Phương Thái Y không nói gì, nhìn Lục Thiếu Du một hồi, đôi mắt dễ thương xen ra một tia khác thường, lập tức đi vào đình viện. Lục Thiếu Du rất ngoài ý muốn, dẫn Phương Thái Y vào trong phòng nhỏ. Thái Y cô nương, nàng muộn như vậy đến đây chẳng lẽ có chuyện gì sao? Ta có thể gọi ngươi là Thiếu Du không? Phương Thái Y xoay người, nhìn Lục Thiếu Du, đôi mắt đen bóng như làn thu thủy hơi chấn động. Đương nhiên có thể. Lục Thiếu Du gật đầu, ánh mắt mang theo một ít nghi hoặc. Thiếu Du! Phương Thái Y gọi một tiếng, lập tức nhào vào trong lòng Lục Thiếu Du. Lục Thiếu Du cảm thấy nghi hoặc. Mùi thơm mát bao phủ toàn thân, Lục Thiếu Du thậm chí có cảm giác tim nặng đập rất nhanh. Thái y của đường, trước cuộc xảy ra chuyện gì? Lục Thiếu Du quả thực sững sờ, do dự một hồi sau đó ôm nữ tử trong lòng, ôm hương huyễn ngọc trong ngực. Việc này, quá là đột ngột, Lục Thiếu Du cũng có phần không quen. Không nên hỏi ta vì cái gì? Thái y ngẩng đầu, đôi mắt đang bóng thanh tịnh, Lục Thiếu Du nhìn nữ tử gần trong gang tấc. Hôm nay, Phương Thái Y dường như có phần đau thương, hắn nhận ra điều này. Hôn ta! Phương Thái Y nhìn Lục Thiếu Du, ánh mắt nhìn thẳng, ngược lại làm cho Lục Thiếu Du sững sờ, cho rằng mình nghe lầm. Thái Y cô nương rốt cuộc, nàng làm sao vậy? Thiếu Du, ta không phải nữ tử tùy tiện, ngươi là nam nhân đầu tiên ôm ta, hôn ta, cho nên hỏi vì cái gì? Nếu người chán ghét ta, ta sẽ đi. Phương Thái Y nói với Lục Thiếu Du. Ánh mắt Lục Thiếu Du nhảy lên, lập tức gương mặt cúi xuống hôn lên bờ môi đỏ mọng của nàng. Thân thể mềm mại Phương Thái Y trung động, tim đập thật nhanh, có chút không biết làm sao. Giữa bờ môi truyền đến cảm giác ướt át, nàng cảm thấy ánh mắt mê ly, đôi mi nhắm lại. Đôi tay ôm chặt Lục Thiếu Du, lại nghênh tiếp bờ môi Lục Thiếu Du, cảm giác tê tê từ cánh môi truyền đến. Loại cảm giác này nàng chưa bao giờ trải qua, lại có phần mê say trong đó. Tuy Lục Thiếu Du mang theo nghi vấn, nhưng lúc này, ngọn lửa áp lực trong lòng đang thiêu đốt, hai tay bắt đầu dò xét thân thể trong ngực. Đôi tay không ngừng du động trên người ngọc. Từ lưng, eo đến bờ mông, hắn không ngừng xoa nắng. Phương Thải Y thở càng gấp. Thiếu Du, ta muốn. Sau một lát, Phương Thải Y tách khỏi bờ môi Lục Thiếu Du, ngẩng đầu nhìn vào mắt Lục Thiếu Du. Nàng có thể cảm giác được dị vật của nam nhân trước mặt đang nóng lên, nó vẫn đang va chạm giữa hai chân của nàng.